Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả trên kênh Người Dân Đường Cõi Âm. Tối nay thì chúng ta sẽ được gặp lại tác giả Trần Linh với một câu chuyện dài 4 tập. Và câu chuyện này mang tên Bàn Tay Sáu Ngón. Nghe cái tên thôi là chúng ta đã thấy có một cái sự hấp dẫn ở trong câu chuyện này rồi, đúng không ạ? Và liệu nội dung của câu chuyện có hấp dẫn như cái tên của nó hay không thì mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Tháng 7, trời tắt nắng mà đêm buông. Thời tiết đêm nay thật lạ. Bầu trời âm u sấm chớp đánh đì đùng, vậy mà mãi chẳng mưa nổi. Tiếng sấm khô khan từ trên trời dội xuống như hù dọa con người ta, chứ chẳng thể đem mưa chút xuống. Trước hiên nhà, ông Tổng đi qua đi lại vẻ mặt lo lắng sốt ruột, thấp thỏm trong lo âu. Trong phòng, tiếng bà vợ thứ ba của ông đau đớn gào hét như muốn át đi tiếng sấm ngoài trời và cả tiếng bà đỡ vang vọng. Cố lên, cố lên, tôi thấy đầu đứa bé rồi. Nào, rặn đi, rặn đi. Hít vào thật sâu, rồi rặn nó thật mạnh. Ông Tổng nhấp nhổm ngồi không yên, tay cầm cây quạt mo cau chắp sau hông, chốc chốc lại rướn cổ nhìn vào trong căn phòng phía trước, chỉ có ánh đèn dầu leo lát sáng. Bên trong tiếng bà đỡ hô lớn. Sinh rồi, bà ba sinh rồi, là con gái. Ông Tổng sung sướng nhảy dựng lên, quay lại hối đám người làm trong nhà. Chúng mày đâu, chuẩn bị hầu bà ba cho cẩn thận. Đứa nào đoảnh đoảng thì cứ liệu hôn cho ông, nghe chưa? Mấy người làm đứng đấy răm rắp nghe lệnh. Chỉ cần bà đỡ ra khỏi phòng thì họ ùa vào hầu hạ. Chợt, ông Tổng tắt hẳn nụ cười khi bà đỡ ấm đứa bé ra ngoài, mặt mày sám ngoét, nhìn ông bằng ánh mắt sợ hãi lắp bắp nói. Ông chủ, tôi hành nghề này bao năm, đỡ đẻ cho biết bao nhiêu người. Nhưng đứa bé này, nó là đứa con của ma quỷ. Nói xong, bà đỡ trao đứa bé trên tay qua cho ông Tổng. Cuộc vội chiếc đèn báo chạy thục mạng ra cổng, y như đang chạy trốn khỏi một điều gì đó rất đáng sợ, mặc ông Tổng chửi bới nguyền rủa sau lưng mình. Bà cả vợ ông đứng bên kia chứng kiến mọi chuyện, vội chạy lại vạch đứa bé ra xem, sửng sốt nói. Không hay rồi, nó đúng là con của ma quỷ hiện hình. Ông xem đi, bàn tay con bé có tới 6 ngón, lúc sinh ra lại không cất tiếng khóc, lại còn sinh đúng giờ tí ngày 15 tháng 7 âm lịch, cái tháng cô hồn các đảng. Xui xẻo. Các cụ thường bảo, trai mồng một cái ngày rằm, số mệnh con bé này sát chủ, chỉ cần ai ở bên cạnh nó sẽ tự khắc trước họa vào thân. Ông Tổng nhìn vào bàn tay đỏ hòn của đứa bé, thì quả thực nó có tới 6 ngón tay thật, móng nào móng ấy tốt nhọn hoắt. Ông Tổng sợ hãi nhìn bà cả run run hỏi. Vậy tính sao bây giờ? Chả phải thầy bảo tôi lấy thêm vợ, sinh thêm được đứa con gái thì đặng tiền tài công danh hay sao? Tại sao lại ra cơ sự như thế này chứ? Bà cả im lặng một hồi lâu, mắt liếc vào trong phòng quay ra bảo. Theo tôi, giết nó đi, hoặc đem nó bỏ đi thật xa, đầu đường xó chợ nào cũng được, miễn đừng dính dáng hay liên quan gì tới nhà này. Ông Tổng nghe xong mặt tái nhợt, nhìn đứa con đỏ hòn gương mặt bụ bẫm trong tay mình, nghe mà thấy xót. Thấy chồng mình còn đang lưỡng lự, mãi chẳng chịu quyết, bà cả nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa. Nếu ông còn thiếu quyết đoán như vậy, nhà mình e là gặp vận đen mất. Ông nghĩ mà xem, từ khi cô Tâm mang thai đến nay, ông trượt luôn chức quan trên huyện. Không những thế, mấy tháng trước đám trâu bò nhà mình tự dưng lăn đùng ra mà chết chẳng bệnh tật gì. Rồi còn cả thằng Phát, nó bệnh nằm liệt giường mấy tháng, chạy chữa mãi mới giữ được cái mạng. Nó chưa sinh ra đã là cái sao chổi, rước vận đen về cho cái nhà này. Chưa kể nó mà hóa thành quỷ, lúc đó nó ám chết từng người, có muốn đuổi đi cũng chẳng được. Ông Tổng vẫn nấn ná ôm khư khư đứa trẻ, Trước giờ ông rất tin vào sự tài giỏi về tâm linh cũng như phong thủy của thầy Sinh. Bao năm nay nhà ông hưng thịnh yên ấm như vậy cũng do một tay thầy Sinh giúp. Từ việc đặt bát hương ra tiên, bàn thờ quay hướng nào để tổ tiên quay về phù hộ con cháu, đến cả khu đất mai táng các cụ cũng được ông Sinh xem xét rất kỹ lưỡng mới cho xây mộ. Vậy mà bây giờ chỉ nghe miệng bà đỡ và mụ vợ cả của mình quy cho đứa bé là con của ma quỷ thì ông không cam tâm. Ông thừa biết bà cả luôn đàn áp và ghen tuông với bà ba chỉ vì bà ấy trẻ đẹp hơn mình. Ông Tổng im lặng. Một lúc sau, ông định cất tiếng sai người làm qua làng bên gọi thầy Sinh qua nhà xem cho đứa bé một quẻ. Bỗng phía bên kia tiếng bà hai la thất thanh, giọng có vẻ hoảng hốt sợ hãi. Ôi trời ơi, có ai không? Đứa nào cũng được, mau lên, vào đây giúp bà với. Cả chủ cả tớ hơn chục người hướng ánh mắt về hướng kêu cứu của bà hai, vừa sợ vừa tò mò mà không ai dám qua bên đó, đứng chôn chân một chỗ hoang mang. Bực mình vì thái độ của đám người làm, ông Tổng quát: Chúng mày còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau qua xem bà hai cần gì. Đi nhanh đi, ông trừ tiền công cả lũ bây giờ. Lời ông vừa dứt, đột nhiên đứa bé thức dậy, nhìn ông Tổng nhoẻn miệng cười. Một tay bấu chặt ngón tay ông, tay còn lại đưa lên miệng mút chụt chụt khát sữa. Thì thoảng nó lại vặn vẹo người một cái, mặt mày đỏ ửng. Cử chỉ của nó khiến ông Tổng không khỏi giật mình kinh ngạc. Một lúc sau, một người làm chạy lại thưa bẩm: Ông chủ, là con vàng của ông, không biết ai giết rồi treo xác nó ngay trong gian thờ gia tiên. Mà máu chảy lênh láng xuống khắp nền nhà, nó chết rồi ạ. Ông Tổng trợn mắt nhìn nó, cứng họng chẳng nói được một câu. Đấy là con chó hoang ông nhặt ngoài đường đem về nuôi cả gần chục năm nay. Ông quý nó như chính con cái mình sinh ra, cấm ai được đánh nó một cái, phải phục vụ cơm nước ngày ba bữa cho nó đầy đủ, không thiếu một thứ gì. Ông cúi xuống, nhìn vào đôi mắt đen láy trong veo của đứa bé mà gầm lên giận dữ: Đồ ma quỷ, mày cút đi. Ông chào đứa bé cho thằng Lễ, xua tay quay mặt đi, ra lệnh: Mày đưa nó đi đâu thì đi, tao không muốn nhìn thấy nó nữa. Đi đi, càng xa càng tốt. Bỏ vào bìa rừng cho quạ nó rỉa, hoặc cho thú dữ ăn thịt thì tùy. Tránh xa cái nhà này ra, càng sớm càng tốt. Lễ ôm đứa bé trên tay, run rẩy lắp bắp hỏi: Ông chủ, ông nói thật chứ ạ? Bà Thơ vợ cả đứng đấy quát: Mày không nghe ông vừa nói gì sao? Đem nó đi, không hoàn thành nhiệm vụ thì cũng đừng có vác xác về đây. Nhà bà nó không chứa chấp mấy cái đứa vô dụng. Ông Tổng lặng thinh không nói thêm một câu. Bà ba tỉnh dậy nãy giờ nghe thế hết, cố tụt xuống khỏi giường bỏ ra ngoài, nước mắt rưng rưng nài nỉ: Mình, nó là con tôi, cũng là con ông. Tôi xin mình tha cho nó. Ông không nuôi thì để tôi nuôi. Tôi sẽ đưa nó đi thật xa. Làm ơn tha cho nó. Bà cả bĩu môi, đài nghiến: Cái thứ ti tiện như cô, đã xuất thân bẩn hàn còn sinh ra cái thứ quái thai nghiệt chủng. Vậy lấy cái quyền hành gì mà dám mở mồm xin ông tha? Cô định đưa nó đi xa, mai mốt suối nó quay về đây trả thù sao? Đừng có hòng. Lễ, mày đưa nó đi ngay cho bà. Còn con mẹ nó, sống là người nhà này, chết là ma nhà này, đừng có mong thoát thân khỏi đây. Đừng mà, em xin chị, thả cho con bé một con đường sống. Kiếp này nguyện làm trâu làm bò, em hầu hạ chị. Bà ba than khóc, người ngậm vẫn dính đầy máu me và mồ hôi, đôi mắt ngấn lệ nhìn chồng mình, như chờ đợi một phép màu đến với con gái. Ông Tổng tức giận quát: Đưa nó đi. Bà ba nghe xong chết lặng, cả cơ thể mệt mỏi đau đớn ngã rũ xuống đất như tàu lá héo. Tiếng ông Tổng lại hô hoán: "Còn Nhị đâu? Mau tới đây dìu bà ba về phòng. Nhanh cái chân lên xem nào." Một tiếng sấm đánh xuống sân ngay chỗ họ đang đứng, khiến người nào người nấy giật mình. Bà cả trừng mắt hất hàm ra lệnh cho Lễ ôm đứa bé ra khỏi nhà. Anh gật đầu quay đi. Chân vừa bước ra khỏi cổng, một giọng nói quen thuộc sau lưng cất tiếng gọi: "Anh Lễ, khoan đã." Đôi chân Lễ dừng lại, mỉm cười nhìn đứa bé âu yếm. Từng đâu ông bà chủ nghĩ lại tha cho cô chủ, hoặc là Mơ dặn dò anh đi đường cẩn thận. Nhưng giọng nói lanh lảnh như rót vào tai của Mơ sau lưng khiến anh tắt hẳn nụ cười. "Bà chủ ra lệnh cho anh phải giết đứa bé này đi. Còn nữa, đây là tay nải có ít quần áo và một ít tiền bà chủ sai tôi chuẩn bị cho anh. Đi đi và đừng quay lại đây nữa. Nếu không cả anh cũng không giữ được cái mạng hèn của mình đâu." Lễ xoay người lại, đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc nhìn vào gương mặt anh yêu thương bấy lâu nay, hỏi lại: "Câu sau là em nói có đúng không Mơ? Em đã chán anh, muốn anh đợi xa em mãi mãi." Mơ hếch môi mỉa mai: "Anh xem, anh là ai mà tôi phải yêu thương anh? Bà chủ hứa sẽ kiếm cho tôi một mối khá giả, gả tôi đi. Vậy anh có gì mà bắt tôi chờ đợi anh trong mỏi mòn? Thôi, nói nhiều mà làm gì, anh đi mau đi. Đừng nhớ tới cái con Mơ này nữa, xem như chúng ta chưa từng quen biết." Lễ cay đắng nhận ra tình cảm bao lâu nay của anh đối với Mơ như muối đổ bể, loãng ra nhạt dần rồi mất đi. Anh không nài nỉ níu kéo, cũng không nói thêm một câu, giằng cái bọc tay nải trên tay Mơ quay người bỏ đi, không ngoái lại nhìn cô ta thêm một lần nào nữa. Mơ đứng trông theo bóng lưng của Lễ khuất dần trong màn đêm đen đặc. Nó mới hất hàm quay vào nhà. Trời đổ mưa tầm tã, Lễ lấy chiếc áo trong tay nải trùm lên người cho đứa bé, nhanh chân cắm đầu đi nhanh như chạy, hướng về phía con đường xình lầy tăm tối. Không biết họ đi về đâu trong đêm mưa gió bão bổng này. Đi mãi, trước mắt họ dần hiện ra khu rừng rậm rạp u tối. Đi được một quãng đường cũng khá xa, bỗng sau lưng có tiếng bước chân chạy thình thịch, tiếng hò hét, hô hoán vọng lại. Lẫn trong tiếng mưa gió, Lễ nghe câu được câu mất. "Nhanh đi, nó ngay phía trước kia thôi, giết nó." Lễ cảm nhận được sự nguy hiểm đang rình rập quanh mình và cả đứa bé. Anh chạy như bay, đôi lúc muốn vấp ngã nhào về phía trước mà vẫn cố chạy. Bụng dạ nghĩ ngay đến đám người kia là của bà cả sai đến. Bà ấy muốn đuổi cùng giết tận. Lễ ngoái lại phía sau, thấy ánh đèn báo le lói dần hiện ra trước mắt, ngày một gần. Anh lại vắt chân lên chạy. Bất thình lình, một gã bịt mặt từ đám cây bên đường nhảy phóc ra ngay trước mặt, cầm con dao rửa trên tay, chém một nhát vào vai Lễ làm anh đau đớn hét lớn. Nhát chém nhanh đến nỗi anh không kịp phòng thân. Lễ giả bộ gục xuống, quả quảng cố tìm kiếm một hòn đá hoặc một vật gì đó để tự vệ. Gã kia thấy Lễ đổ ngục, tưởng anh đã chết, hạ con dao xuống cười khủng khục. Hai mắt trợn trắng ngó mặt xuống, chân đá kiểm tra xem Lễ chết thật chưa. Nói bằng giọng điệu của kẻ chiến thắng: "Chết nhanh vậy sao chú em? Tưởng mày gan lì lắm cơ mà, thì ra cũng mềm yếu như đám đàn bà trong xóm. Mới chém có một nhát mà đã lăn đùng ra chết. Quá tệ." Chưa nói hết câu, Lễ vùng lên cầm hòn đá đập thật mạnh vào trán hắn. Trong thoáng chốc, khuôn mặt hắn nhuốm đầy máu, miệng há hốc không thốt ra nổi một câu. Đầu gối nhũn ra đổ cả cơ thể sừng sững ngấn mỡ xuống đường. Tay buông dao nằm bất tỉnh. Lễ chưa kịp chạy, đám người đằng sau xông đến chém liên tiếp vào lưng. Máu bắt đầu chảy, hòa quyện cùng nước mưa thành dòng chảy xuống đường, lênh láng cả một vùng đỏ chót. Miệng nói với Lễ một lời tiễn biệt cuối cùng: "Mày đừng hận tụi tao. Có hận thì hận con đàn bà độc ác của mày. Thời buổi loạn lạc, gia đình tao đói khát cũng vì chút tiền để cơm cháo qua ngày mà thôi. Gã bên cạnh chen vào hỏi: cơ mà bà chủ chỉ sai giết đứa nhỏ, còn hắn thì... Gã kia gõ vào đầu nó một cái, nghiến răng bảo: mày quên là mạng thằng này do con mơ nó bỏ tiền ra thuê hay sao? Một công đôi việc, kiểu gì chả phải giết nó bịt đầu mối. Mày xem cái miệng chúng mày phọt ra hết bí mật cho nó nghe, thì nên tha cho nó hay giết? Một là hai đứa nó cùng chết, hai là chúng ta bị quan sai bắt đền mạng. Chúng mày chọn đi, một lũ ngu ngốc. Chúng lắp bắp: Dạ, giết. Lễ quỳ gối, nhanh tay nhặt con dao dưới đất. Lúc này anh không để ý đến câu hắn nói, nắm chặt con dao trong tay bất ngờ quay lại, đâm hắn một nhát vào bụng. Mắt hắn trợn ngược, miệng ú ớ trong cổ họng, đứng chồn chân buông con dao trên tay xuống dưới. Hai gã kia vội lao đến đỡ hắn. Nhân lúc bọn chúng đang cuống, anh gồng mình bỏ chạy. Lễ bị thương khá nặng, biết một mình sẽ không đấu lại bọn chúng, đành ôm đứa bé tấp vào một bụi cây để trốn. May mà đứa bé không khóc, nó chỉ đưa ngón tay lên miệng mút thay bầu vú của mẹ. Chồng nó đến là tội, đáng lẽ con người ta sinh ra được nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ và ngậm bầu vú căng cứng sữa ngon lành, thì nó lại bị chính cha mình hắt hủi đem vứt đi. Nhìn ra ngoài, Lễ nín thở, chỉ sợ phát ra một tiếng động sẽ làm chúng phát hiện. Mặt nhăn nhó chịu đựng, chỉ mong đám người kia nhanh chóng bỏ đi. Bọn chúng đuổi đến, mắt đảo quanh tìm Lễ. Đứa kia nói với đồng bọn: nó đâu rồi? Mẹ cha nó, đừng để tao tìm thấy, nếu không tao đem đầu nó về treo trước cổng làng. Mẹ kiếp, chắc nó thoát rồi, mà nó cũng bị thương khá nặng, tao nghĩ cũng không sống nổi qua đêm này. Trời mưa như vậy cơ mà. Gã kia ậm ừ nói thêm vào: mày nói cũng phải, thôi thì rút. Tí nữa về con mơ có hỏi thì cứ bảo nó chết rồi, nhận tiền xong rồi biến, nghe rõ chưa? Gã kia gật đầu. Chúng bỏ đi, chạy lại dìu hai thằng bị thương quay vào làng. Lễ cố nhấc cánh tay tê cứng, vuốt những giọt nước mưa bám ướt sũng trên mặt. Bây giờ anh mới sực nhớ chúng nhắc đến tên Mơ, người con gái anh yêu thương quý trọng hơn cả mạng sống của mình. Anh không ngờ cô lại tuyệt tình máu lạnh với mình như vậy, còn thuê người truy đuổi anh để lấy mạng. Anh ngẩng mặt lên trời cười điên dại. Đến khi đứa bé trong vòng tay mình ngọ nguậy, Lễ mới bừng tỉnh kéo mình về thực tại, trách mình yêu lầm người, đặt niềm tin sai chỗ. Anh lầm lũi bước ra khỏi bụi cây, nhìn con đường tối om trước mặt, mỏ mẫm bước đi mệt nhọc. Mưa ngày một lớn, gió thổi ngày càng mạnh. Lễ rẽ cơn mưa gió ôm chặt đứa bé trên tay, ghì chặt vào lòng. Đi thêm một đoạn khá xa, sức của Lễ gần như cạn kiệt. Anh căng mắt thấy quanh đây toàn là rừng núi hoang vắng, đến cả căn nhà hay bóng người cũng không. Anh không đủ sức đi tiếp với vết thương chẳng chịt trên người. Tấm lưng anh đờ cứng vì đau. Chợt ánh mắt Lễ khựng lại, thấy bên kia có một gốc cây cổ thụ khá to. Anh nhanh chân tấp vào ngồi, co ro run bần bật dưới cơn mưa lạnh tê tái. Đôi vai run bần bật, sắc môi bạc phếch tưởng chừng muốn làm rơi cả đứa bé trên tay xuống đất. Cơn đau nhói vẫn len lỏi trên khắp mình mẩy của anh ngày một nhiều. Sắc mặt Lễ dần nhợt nhạt tím tái, hơi thở yếu ớt hẳn. Lễ gồng sức mình, khò khừ thở từng hơi nặng nhọc. Tay bấu chặt vào gốc cây phượng dậy, tay kia vẫn ôm chặt đứa bé không buông. Anh chạy đến lùm cây dại ven rừng, bẻ mấy nhánh lá xếp lại thành một cái ổ. Chạy lăng xăng nhặt nhạnh mấy cành củi khô xếp thành một lán trại, mọi hết quần áo trong tay nải rũ tung che đậy lên trên, đặt đứa bé vào trong, còn mình ngồi giữa cơn mưa lạnh giá. Con bé vẫn không khóc, nó nhìn Lễ bằng ánh mắt cảm phục, ngây thơ vô tội. Lễ mệt quá thiếp đi lúc nào không hay, chẳng biết ngủ trong bao lâu mà khi tỉnh lại, anh nhận ra trời đã tạnh mưa. Lễ giật mình cố rướn đôi mắt mệt mỏi nhìn đứa bé, thấy nó nằm im, đôi mắt nhắm nghiền, anh hốt hoảng đặt tay lên trán. Thấy cơ thể con bé còn ấm, anh mới rụt tay lại, biết mình sẽ không qua khỏi. vết thương trên người anh quá nặng. Có lúc tim anh dường như đã ngừng đập, hơi thở đã tắt, mà không hiểu vì sao anh lại cố gượng dậy, thoi thóp nhìn con bé mỉm cười, chăn chối lời cuối trước khi về thế giới bên kia. Cô chủ, cô không phải do tôi sinh ra, nhưng tôi đánh đổi mạng sống của mình sinh ra cô lần nữa. Này tôi không đủ sức để lo cho cô nữa, mong rằng sẽ có một phép màu nào đó đến với cô, mong cả đời cô sẽ an yên mạnh mẽ và luôn giữ nụ cười hồn nhiên như bây giờ. Đừng đánh mất nó. Lễ ôm ngực, ho ra một bãi máu đỏ tươi. Anh mệt mỏi nằm vật xuống đất, mắt nhìn chân chân lên bầu trời cao vời vợi, miệng thều thào đứt hơi. Bố, mẹ, hai người chờ con. Đôi tay anh buông thõng, mắt chiếu nặng sập xuống, đầu nghẹo qua một bên rồi tắt thở. Anh chút hơi thở cuối cùng khi trời vừa rạng sáng. Trời sáng hẳn, tia nắng yếu ớt dần hiện ra xua tan đi bầu trời u ám và cả cơn mưa giông đêm qua. Thay vào đó là bầu trời trong veo xanh ngắt. Một đoàn hát vừa đi biểu diễn về, khi đi ngang qua khu rừng bỗng nghe thấy tiếng đứa trẻ khóc sau gốc cây ven đường. Cả đoàn gồm 7 đến 8 người dừng chân lại, hướng ánh mắt sang bên kia bìa rừng, nhìn nhau hốt hoảng hỏi. Có ai nghe thấy tiếng trẻ con khóc bên kia không? Một người đáp. Có, tôi có nghe, hình như có đứa trẻ bên kia thật. Người nọ sợ hãi chen vào. Thôi, mình đi tiếp đi, biết đâu là ma rừng hù dọa chúng ta thì sao? Bớt đi một chuyện sẽ bớt đi một chút phiền. Ông trưởng đoàn thấy vậy giơ tay cho mọi người yên lặng. Một mình ông rẽ ngang đi về hướng tiếng đứa bé khóc. Đến nơi, ông sững người khi nhìn thấy một người đàn ông nằm bất động bên cạnh một đứa bé. Nó khóc ré lên vì lạnh và đói. Ông lão chạy lại, bế nó vào lòng quay lại hối. Mọi người, mau qua đây giúp một tay, xem anh ta còn sống hay đã chết. Hai ba người chạy lại, đặt tay lên mũi thấy Lễ đã tắt thở, cơ thể cứng đờ như khúc gỗ. Họ nhìn ông lão lắc đầu. Anh ta chết rồi, có nên báo quan không ông? Ông lão lắc đầu chậm rãi nói. Ở đây cách xa làng như vậy, có chạy về báo quan cũng chỉ thêm rắc rối. Nếu anh ta chạy đến đây mà gặp nạn chết thì xem đó cũng là số phận của anh ta đã tận. Khiêng anh ta vào trong kia, khuân đá xếp cho anh ta thành một nấm mộ. Như vậy xem như chúng ta giúp linh hồn cậu ấy bớt tuổi. Dặn dò xong, ông lão bế đứa bé qua đoàn hát, giao nó cho một cô gái trẻ bảo thay đồ khác cho đứa bé. Một người khác pha chút nước đường loãng đút cho nó uống. Chờ bác người kia quay lại, ông lão ra lệnh cho đoàn đi tiếp. Chợt một người trong đoàn hỏi. Chẳng nhẽ ông định đưa nó đi theo chúng ta hay sao? Nó sẽ là một gánh nặng vì quá nhỏ. Chúng ta kiếm cơm ăn ngày 3 bữa đã khó, nay đưa nó đi cùng thì tôi e là... Ông lão giơ tay cản lại lời người kia, nhìn con bé ngủ thiếp đi mà rằng: cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp. Ở đây là cánh rừng rậm nhiều thú dữ, bảo tôi bỏ con bé lại tôi không đành. Thôi, cứ quyết định vậy, đi tiếp thôi. Người kia gần cổ định cái thì cô gái ngồi bên cạnh níu lại, nhìn cô ta lắc đầu, ý bảo đừng chọc giận ông trưởng đoàn. Cô ta thở hắt ra một hơi bực dọc, nhìn đứa bé bằng ánh mắt sắc bén như dao, hậm hực không dám làm trái ý ông lão. Họ đi tiếp. Chờ ông lão đi xa, cô gái kia kéo người phụ nữ hồi nãy lùi lại, lị vào tai cô ta. Chị đừng bận tâm, đợi đoàn chúng ta vào làng, xem nhà ai cần con hay muốn mua người làm, chúng ta lén bán nó đi. Chẳng phải cũng kiếm được chút đỉnh mua hộp phấn hay sao? Chị thấy em nói có đúng không? Cô ta khựng lại, nhìn cô gái đi cùng nhếch môi cười. Họ đi tiếp, dạo bước thật nhanh theo đoàn. Không biết họ đưa đứa bé phiêu bạt tận nơi đâu. Vào một đêm sáng trăng trời không chút gió, Lại đang ngủ bỗng cơn mắc tiểu ập đến, cô ngồi bật dậy, vén màn thò chân xuống đất, xỏ vào đôi dép tông bước xuống khỏi giường. Đi ra tới ngoài sân mà miệng mồm vẫn ngáp ngắn ngáp dài trong cơn ngái ngủ. Khi đi ngang qua phòng của bà ba, cô khựng chân lại, đưa tay lên dụi mắt nhìn vào trong thắc mắc. Quái lạ, sao bà ba giờ này còn chưa tắt đèn đi ngủ? Để ông chủ biết mở đèn cả đêm tốn dầu, ông chủ lại mắng cho. Nó đi đến gần hơn tính và tắt đèn thay cho bà ba. Đi đến gần cửa chợt giật mình khi thấy trong phòng bà ba có đôi chân của ai đó đang lơ lửng trên không trung, đu đưa qua lại. Nó lùi lại mấy bước để quan sát kỹ hơn, sợ mình mơ ngủ hoa mắt nhìn nhầm. Nhưng không, đúng là đôi chân ai đó lơ lửng trong phòng thật. Nó làm nhảm. Chuyện này là sao? Không lẽ phòng bà ba có ma thật như lời đồn? Hay là... Nó nghĩ tới đây không dám nghĩ nữa, ánh mắt vẫn không rời khỏi phía căn phòng của bà ba. Lần này lại lấy hết can đảm chạy lại gõ cửa, dù có gì bên trong cô cũng phải vào. Nó sợ ông chủ hơn là sợ ma quỷ, bởi ông tổng mỗi khi nổi cơn tam bảnh thì kẻ làm sai trong mắt ông sẽ nhận được một trận đòn thừa sống thiếu chết. Lại thở hắt ra một hơi dài, đẩy cửa nhẹ nhẹ bước vào, sợ làm bà ba tỉnh giấc. Tiếng bản lề cửa phát ra kèn kẹt trong nửa đêm, báo hại lại một trận ớn lạnh. Cô cảm giác mình đang ở trong căn nhà hoang vắng, không có nổi một bóng người. Chỉ cần nghĩ vậy thôi cũng đủ làm cho lại khiếp sợ. Chân vừa bước hết bậc tam cấp vô nhà, đôi mắt nhắm thẳng hướng ban nãy nó nhìn thấy đôi chân lơ lửng mà nhìn. Nó hét lên giữa đêm khuya thanh vắng, khiến cả nhà choàng tỉnh sau tiếng hét, hớt hải ùa chạy ra sân, ngơ ngác nhìn nhau hỏi. Này, là tiếng con lại, nó hét ở đâu thế? Không biết, cái con ranh này, nửa đêm làm ông bà mất ngủ, kiểu gì cũng bị nhử đòn cho mà xem. Bên kia, hình như tiếng con lại hét bên phòng bà ba thì phải. Đang bàn tán, bỗng ông tổng đứng sau lưng quát lớn, làm họ giật nảy mình, xoay lưng lại cúi người chào. Ông chủ, bà chủ, mấy người còn không mau qua đó xem thử, đứng ì ra đấy làm gì hả? Họ dạ vâng. Hai bà đứa sợ hãi đứng nép vào nhau, cùng chạy tới phòng bà ba xem thực hư như thế nào. Vừa đi đến trước cửa phòng, thấy lại bỏ lộm ngộm từ trong phòng bỏ ra cửa, mặt mày xám xịt thiếu sức sống, xanh lét như tàu lá chuối, thốt mãi chẳng thành câu. Ma, chết, bà ba, tự tử rồi. Họ chạy lại, lôi nó ra ngoài sân, loạng choạng bước đi đến chỗ ông bà chủ. Hai đầu gối mềm nhũn quỳ mọp xuống đất, ôm chân ông chủ òa khóc nức nở. Bực mình, ông tổng đá văng nó ra, gằn giọng mà quát. Ông hỏi mày đã có chuyện gì bên trong? Mày im như hến để chạy ra đây khóc lóc. Tiền sử tổ cha mày, ông nuôi mày từ bé đến lớn, để rồi mày câm hay sao hử con này? Lại ngóc đầu dậy, đôi vai gầy còm run theo từng tiếng nấc. Đặt được tay lên gạt nước mắt, ngoảnh lại nhìn vào phòng bà ba, sợ hãi nói. Dạ, ông chủ, bà chủ, bà ba, bà ấy treo cổ tự vẫn chết rồi ạ. Không tin, ông bà vào mà xem. Ông tổng và bà cả sửng sốt nhìn nó hỏi dồn. Sao cơ? Gì? Mày nói ai chết? Ai treo cổ chết? Dạ, bà ba, treo cổ chết trong phòng ạ. Ông tổng đứng thẳng người, cầm cái quạt giấy trên tay phe phẩy quát. Thằng Đức, mày qua bên đó xem sao. Dạ, ông chủ. Đức chạy nhanh vào trong, thấy xác bà ba treo lủng lẳng giữa phòng. Anh ngước mắt lên thấy bà ba thòng một dải lụa trắng qua cây đà gỗ trên mái nhà, cột thành chiếc vòng tròn rồi đưa cổ vào thắt. Nó quay ra thẳng thốt nói. Dạ, đúng là bà ba chết thật rồi ông bà ạ. Vợ chồng ông tổng nhìn nhau, cả hai theo chân đám người làm đi vô. Vừa vào tới nơi bà cả thất kinh hết cả hồn vía, cụp mặt xuống nép sau lưng ông tổng, không dám nhìn. Trước mắt mọi người, Xác bà ba rũ rượi trên không trung, chân tay buông thõng, tóc tai xõa rũ rượi, che gần khuất cái gương mặt thanh tú của bà. Miệng há hốc, hai mắt trợn trừng, đầu ngẹo sang một bên, cơ thể đã nguội lạnh. Ông Tòng thở dài, phẩy tay. Thôi, chúng mày bắt thằng leo lên đưa bà ấy xuống. Ông cấm đứa nào bép xép ra ngoài, nếu không đừng có trách ông ác. Rõ chưa? Họ đồng thanh hô. Vâng, thưa ông chủ. Sở dĩ họ đồn trong căn phòng của bà ba đang có ma quỷ, vì năm xưa cách đây cũng nhiều năm trở về trước, ông Tòng đưa về nhà một cô gái rất trẻ và vô cùng xinh đẹp. Trong một lần ông đi buôn, còn chưa kịp làm đám cưới rình rang, thì đột nhiên cô gái ấy cũng treo cổ chết y chang như bà ba vừa làm. Từ đó mỗi đêm trong căn phòng luôn phát ra tiếng khóc thê lương ai oán vang vọng. Họ đồn thổi do hồn ma cô gái chết oan, nên không chịu đi đầu thai, cứ ở mãi trong căn phòng này. Chỉ vì oán hận ông chủ, chính ông chủ ép cô ấy phải lấy mình làm chồng, trong khi cô đang thương một chàng trai khác ở quê nhà. Cô chọn cách tự vẫn để giữ gìn sự trong trắng cũng như trinh tiết, cũng là để giữ trọn lời hẹn ước của mình với chàng trai kia. Từ đó những lời đồn theo họ tới bây giờ, không ngờ nó lại vận vào người bà ba. Ông Tòng ngồi phệt xuống hiên, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, nhớ về chuyện cũ. Nó vẫn làm ông đau đáu trong lòng, nỗi sợ hãi chưa nguôi. Ông vẫn chưa thể quên nhan sắc xinh đẹp kiêu sa của người con gái ấy. Tuy sinh ra trong một gia đình bần nông, song nhan sắc của cô ấy lại được ví ngang với nhan sắc của những tiểu thư khuê các. Sau cái chết của cô gái ấy, ông Tòng không lấy thêm một ai, cũng bỏ hẳn cái tính trăng hoa bên ngoài. Không phải vì cô gái ấy, mà bởi ông sợ một thứ gì đó sẽ xảy ra với mình sau lời nguyện chết chóc kia. Mãi đến khi quen biết với thầy Sinh, nghe lời ông ấy thì ông Tòng mới quyết định cưới thêm bà vợ ba để thay đổi phong thủy trong nhà, cũng là để chấn áp đi lời nguyện năm xưa. Ông say mê nhan sắc ấy thật sự, nhưng thật đáng tiếc. Bà cả thấy chồng ngồi thừ lừ trước cửa, thở dài đăm chiêu, mãi không vào phòng nằm nghỉ. Bèn đi tới, ngồi xuống bên cạnh, lay vai rồi hỏi. Ông lại nhớ đến cô ta hay sao? Tôi không ngờ cô ta chết bao năm mà ông vẫn ôm hoài cái hình bóng của ả. Có khi nào ông nghĩ cho phận làm vợ như tôi và bà hai một chút hay không? Ông thật là bất công. Ông Tòng thở dài, muốn quên đi mà bà cả lâu lâu lại nhắc đến, khiến ông bực dọc ra mặt, chẹp miệng cằn nhằn. Thôi, bà im đi. Tôi đã cấm ai nhắc đến cô ta rồi, mà bà cứ moi nó ra rồi xỉa xói tôi là sao chứ? Cứ như vậy bảo sao tôi không muốn ngủ chung giường với bà. Ông Tòng đứng phát dậy, tay chắp sau hông bỏ đi, miệng càm ràm. Đúng là đàn bà. Ông... Bà cả tức đến sôi máu mà không thể làm gì, chỉ nhìn theo bóng lưng chồng mình đi sang hướng phòng bà hai qua đêm, tức giận. Ông Tòng không làm đám ma cho bà ba, sai người đi mua chiếc quan tài, đặt bà ấy vào trong, cũng chẳng mời thầy về khâm liệm, cứ thế mang đi chôn một cách âm thầm. Đến cả hàng xóm sống quanh nhà ông, họ cũng chẳng hề hay biết nhà ông Tòng có tang sự. Một tuần sau, trời vừa mở sáng, ánh nắng chưa kịp lên cao, ông Tòng và Tý đã dắt nhau ra ngoài. Tý léo đéo đi theo sau, anh không dám hỏi ông chủ muốn đi đâu, chỉ lặng lẽ im lặng một cách ngoan ngoãn. Ra khỏi làng, ông Tòng và Tý rẽ vào một con đường mòn hai bên là những lùm cây dại rậm rạp đến ảm đạm. Con đường này đi sâu vào núi, ít ai dám đi ngang qua đây mỗi khi màn đêm buông. Thuở ấy, người dân sinh sống quanh đây còn thưa thớt, trên núi có nhiều thú dữ nên không ai dám bén mảng đến đây khai hoang đổi núi xây nhà hay an cư lạc nghiệp. Tí đoán ra ông chủ đang tìm đến nhà thầy Sinh, một ông thầy nổi tiếng xem phong thủy và trấn át ma quỷ hoành hành thời bấy giờ. Tiếng tăm của ông ấy vang rất xa, từ quan lớn cho đến những địa chủ cường hào và cả những thương tiểu nhân buôn bán cũng đôi lần ghé qua nhờ ông xem cho mình một quẻ. Khi ra về, ai nấy đều tỏ vẻ thán phục. Tiếng lành đồn xa, ông ấy nổi tiếng là vậy. Khu này, ngoài nhà ông ấy thì chẳng ai dám đến đây ở. Đi hết nửa ngày đường, cuối cùng nhà ông thầy sinh cũng hiện ra trước mắt. Ông Tòng chỉ tay vào căn nhà lá cũ mềm, nhưng vẫn nguyên vẹn không rách nát, nhỏ giọng rồi nói. Mày vào nhà, xem thầy sinh có nhà không. Ra đây báo lại cho ông. Tao không muốn vô trong mà gặp người quen. Đi đi. Dạ, ông chủ, con đi ngay đây ạ. Một lúc sau Tý chạy ra thưa bẩm. Ông chủ, nhà thầy sinh hôm nay không đón khách, chỉ tiếp một mình ông. Thầy ấy mời ông vô nhà nói chuyện ạ. Ông Tòng ậm ừ trong cổ họng, dạo bước đi thật nhanh vào nhà. Thầy sinh rót chén nước trà đẩy qua trước mặt ông Tòng mời uống. Thở dài một tiếng vẻ tiếc nuối, chẹp lưỡi nói. Tôi đã dặn kỹ ông như vậy rồi cơ mà. Tại sao lại để chuyện đáng tiếc này xảy ra? Ông Tòng nhấp ngụm trà xong, chậm rãi kể lại những chuyện mà gia đình ông gặp những ngày qua. Trong đó có cả vụ ông ấy và bà cả sai một người làm trong nhà đưa đứa bé đem đi vứt. Thầy sinh nghe xong, đặt mạnh chén trà xuống bàn, tức giận, làm nước trong chén sóng sánh gần đổ. Nhìn ông Tòng chăm chăm khiến ông ấy giật mình. Thầy sinh hử lạnh, nói. Không ngờ tôi lại nhìn lầm người. Cũng không ngờ ông bà lại ác đức, thất đức như thế. Còn mình sinh ra mà bảo rằng nó là ma quỷ, đem con đi bỏ chợ như vậy. Ông thử nghĩ đi, tích đức ở chỗ nào? Biết thầy sinh giận, ông Tòng nhỏ giọng nài nỉ. Thầy, tôi hối hận rồi, tôi biết mình sai rồi. Xin thầy giúp nhà tôi vượt qua tay kiếp vận hạn này đi ạ. Tôi sẽ... Thầy sinh cười nhạt, giơ tay cản lại những lời ông Tòng sắp nói ra. Thầy sinh biết ông Tòng muốn nói gì, đang nghĩ gì trong đầu, nên tốt nhất cản lời nói đó lại. Nó chỉ làm cho hình ảnh của ông Tòng xấu đi trong mắt mình mà thôi. Thầy sinh chẹp lưỡi nói. Tôi sẽ giúp ông lần cuối, và đừng bao giờ ông đến đây nữa. Nói thật, không phải tôi giận ông mà không cho ông đến đây. Làm bạn với ông bao nhiêu năm không thể gọi là tri kỷ, song cũng là tâm giao chí cốt. Nhưng kiếp nạn lần này không phải tôi là giải, mà là một người khác. Ông Tòng nhìn thầy sinh, thắc mắc không biết người thầy ấy muốn nhắc đến là ai. Cả ông Tòng và thầy sinh ngồi im lặng, trong lòng ông Tòng lúc này hoang mang rối bời. Nhà ông ba đời giàu có, của nà vô số phải đến 5-6 đời sau ăn còn chưa hết. Chẳng may ra thế không hưng thịnh, chỉ e là đến đời con ông sẽ không chỉ làm ăn suy sụp, nghèo hèn mà còn mặt vận chết yểu. Không phải ông sợ chúng ăn chơi hoang phí, mà là sợ lời nguyền kia đeo bám, ám tới đời con cháu của mình. Như vậy, tiền nhiều mà người không còn, thì nhiều tiền để mà làm gì? Chết cũng chẳng mang theo được. Thầy sinh lúc này mới lên tiếng. Người tôi muốn nói đến chính là con gái ông. Đứa trẻ vừa ra đời đã bị ông đem bỏ. Ông Tòng thất vọng ê trẻ về sự nóng vội của mình, thẫn thờ nhớ lại ánh mắt ngây thơ đen láy của con bé nhìn mình khi ông bồng nó trên tay. Đôi môi đỏ như tô son cùng làn da trắng mịn của con bé, nó in sâu vào trong tâm trí ông tới tận bây giờ. Nếu lúc ấy bà cả không thêm mắm thêm muối hối thúc ông bỏ đi cốt nhục của mình, thì có lẽ nó vẫn còn bên cạnh mình. Cả bà ba cũng không uất ức trầm cảm sau sinh đến nỗi phải ôm nỗi nhớ con rồi tự vẫn. Tại ông tất cả do ông thiếu quyết đoán, để mụ vợ đả kích mới ra cớ sự đáng tiếc như hôm nay. Nhìn thầy sinh bằng đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc, ông Tòng buồn bã hỏi. Thầy muốn tôi đi tìm lại đứa bé đúng không? Ngoài cách đó ra thì còn cách nào khác nữa không thầy? Thầy sinh thở dài một tiếng rồi giải thích. Tôi vẫn muốn ông tìm đứa bé đưa về chăm sóc. Vì con bé sinh vào giờ Tí, thuần âm dương, giờ đó là lúc ma quỷ bắt đầu hiện thân trên trần gian, lại đúng ngày 15 tháng 7, tháng của cô hồn dã quỷ. Con gái ông được xem là người nửa âm, nửa dương, sau này có thể nhìn thấy vong người chết. Tôi muốn dùng máu của cô bé để phá bỏ lời nguyền năm xưa. Không cần nhiều, chỉ cần 3 giọt thôi là đủ, cũng không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của con bé. Càng nghe thầy Sinh nói, ông Tổng càng cảm thấy tiếc nuối, gật gù tiếp lời. Thôi được, tôi nghe ông. Cũng là muốn sửa chữa lỗi lầm mình gây ra cho con bé. Về nhà, tôi sẽ cho người đi tìm nó. Dù có phải lục tung cả cái xã hay cái huyện này lên, tôi cũng phải tìm bằng được nó. Thầy Sinh quay đi, nói tiến khách. Cứ quyết vậy đi. Đợi khi nào ông tìm được con bé, bồng nó đến đây gặp tôi. Còn không tìm được, cũng đừng đến. Xem như tôi không giúp được gì cho ông. Lúc đó phải xem kiếp này, ông tích được bao nhiêu đức, có đủ để lại cho hai đứa con hiện tại của ông hay không. Ông về đi, tôi không tiễn. Trời gần trưa, nắng đã gắt. Ông Tòng và Tí về ngang qua chợ, mùi thơm từ quán bún tỏa ra làm cả hai dừng chân lại. Cơn đói cồn cào như xé ruột sôi ục ục nghe rất rõ. Ông Tổng ngoắc tay nói với Tí. Đói quá, sáng giờ chưa ăn gì. Thôi, mày với ông vào đây, ăn bát bún măng rồi về. Dạ, con đội ơn ông, Tí lễ phép đáp. Hai bát bún măng thơm ngào ngạt nóng hổi được đặt trên bàn. Ông Tổng và Tí húp sùm sụp thoáng chốc đã hết, bất chấp nó nóng. Định gọi ăn thêm bát nữa, chợt tiếng reo hò ngoài cổng chợ ầm ĩ, khiến cả chợ nhao nhao ùa ra xem. Thấy lạ, ông Tổng hất hàm ra lệnh cho Tí. Mày ra xem ngoài kia có chuyện gì, sao mà nhốn nháo cả cái chợ thế này. Dạ, để con ra xem thử. Ông ở đây đợi con ạ. Tí vừa đi, bà hàng bún cầm chiếc quạt phe phẩy đuổi ruồi, chép miệng nói với ông Tổng. Ôi dạ, lại đoàn hát về làng đấy ông. Nghe đầu đoàn hát chèo này khá là nổi tiếng. Ngoài mấy cái giọng hát hay, mấy cô đào còn xinh đáo để ông ạ. Nghe đến cái xinh, tự dưng trong lòng ông Tòng lại cảm thấy hưng phấn. Cơn dục vọng trong người bỗng hồi xuân. Vội dúi một hào vào tay bà bán bún, túm ống quần cho khỏi vấp ngã, lật đật chạy ra xem, mặc bà bán bún gọi với theo. Này ông, tiền dư này ông, hai bát bún có 4 xu tiền thôi. Ông Tòng không để ý lời nói của bà ấy, cứ cắm đầu chạy. Đã đến nơi, đoàn hát cũng vừa đi ngang qua. Mặt người nào người nấy xinh tươi như hoa, đôi má trắng phấn cùng với cặp mắt biết cười, làm ông Tổng mê mẩn quá đỗi. Ông ấy đập tay vào vai Tí, ghé sát tai nói nhỏ. Này, mày đi theo họ, điều tra cho ông xem họ nghỉ chân ở đâu. Nhớ đừng để bà cả và bà hai biết chuyện này, nghe chưa? Miệng ông ấy dặn mà mắt vẫn liếc qua cái cô đào không rời. Tí gật đầu, biết cái tính dê sồm trong con người ông chủ lại trỗi dậy. Anh quay đi chạy theo sau đoàn hát, lắc đầu. Ông lại như vậy rồi ông chủ. Không biết đoàn hát này có thoát khỏi tay ông chủ hay không nữa. Tí nghĩ trong đầu như vậy, lặng lẽ đi theo sau. Thấy họ đi khá xa, ông Tổng gật gù nhếch môi cười, quay đầu bỏ đi, rẽ vào hướng con đê làng về nhà. Đi giữa bầu trời đầy nắng vàng, nhìn những thửa ruộng chủ phú trước mắt, ông Tổng cười hô hố đắc ý. Tất cả nơi đây là của ông, một tay ông cai quản sở hữu. Ông là một địa chủ giàu có nhất vùng này. Độ giàu có của ông ngang với bản tính hung hăng, tàn ác và bảo thủ của mình. Người trong làng này, mà không, phải nói người trong cả cái xã này, ai cũng phải nể ông. Chỉ cần ông ho một tiếng, họ đã run sợ khúm núm khiếp vía như con cún sợ chủ. Nghĩ đến đây, ông sung sướng lấy làm hãnh diện lắm. Đang đi, chợt nhớ ra điều gì đó khiến chân ông khựng lại, tay vỗ đùi tét cái, miệng lầm rầm. Thôi chết, việc quan trọng ngay trước mắt mà quên dặn thằng Tí, chết tiệt thật. Đứng ngẩn người một lúc, ông đi tiếp, bước chân có phần vội vã và nhanh hơn. Thì ra điều ông ấy quên dặn thằng Tí chính là bảo nó đi tìm đứa con gái của mình, đón nó về nhà. Tối đến, ông Tổng ngồi trên hiên xỉa răng, đôi mắt nhìn xa xăm mơ màng. nhớ đến ánh mắt lúng liếng của cô Đào Hát, cô gái mà sáng nay ông gặp. Ông đưa tay lên gãi cái cánh mũi. Nhiều người không biết thao tác này của ông, nhưng bà cả thì quá quen thuộc. Bà ấy đi guốc trong bụng chồng mình. Mỗi khi ông ấy ngồi thử lửa một chỗ, đăm chiêu đưa tay lên gãi mũi là y như rằng sau đó vài ba ngày, ông Tòng có người tình mới. Bà cả ghé sát vào tai Mơ thì thầm dặn gì đó. Nhỏ Mơ nghe xong chạy đi làm việc ngay trong đêm tối. Bà cả bĩu môi quay đi, không buồn hỏi chồng mình lấy một câu, cả buổi sáng này đã đi đâu. Bà cả quay lại phòng ngồi chờ, một lúc sau Mơ quay lại, đứng bên ngoài gõ cửa. Bà chú, là con đây ạ. Vào đi, bà cả nói vọng ra ngoài. Tiếng bản lề cửa vang vọng, theo sau Mơ chính là Tí. Nó khúm núm khép nép chắp tay trước bụng, cúi đầu chào bà cả. Dạ, con chào bà. Bà gọi con có gì sai bảo không ạ? Bà cả ngoắc Tí lại, đưa cho Tí hai hào, chậm rãi nói. Đây, bà thưởng cho mày, vì cả ngày hầu hạ ông mệt nhọc. Tí đứng im không dám chìa tay ra nhận. Anh thử hiểu tính tình của bà cả. Nếu như việc không có lợi cho bản thân mình hoặc không có lý do chính đáng, thì đừng hòng mà ăn được một cắc của bà ấy. Huống chi lần này bà mạnh tay thưởng tận 2 đồng. Tí thưa bẩm. Dạ, đấy là trách nhiệm của con ạ. Hơn nữa ông bà đã trả con tiền công đầy đủ, nên con không dám đòi hỏi hay nhận thêm. Bà cả hết kiên nhẫn, đập tay xuống bàn rầm rầm, hừ lạnh một tiếng, chỉ tay vào mặt gằn giọng quát. Tổ cha mày, rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Có tin, tao cho người đánh mày như đòn không con? Nói mau, ông chủ cả ngày hôm nay đi đâu? Gặp ai, làm gì? Có phải ông ấy có người đàn bà khác bên ngoài không hử? Tí run sợ khi thấy thái độ tức giận của bà cả đang ở mức đỉnh điểm. Nó lắp bắp mãi chẳng thành câu. May mà ông Tòng chờ mãi không thấy Tí về thư chuyện. Ông ấy đã đi loanh quanh trong nhà tìm Tí, phát hiện ra thằng Tí bị mụ vợ cả của mình bắt tới đây. Cha hỏi nó như hỏi cung phạm nhân. Ông Tòng đạp cửa xông vào, lườm bà cả bằng đôi mắt sắc lạnh bén như dao. Liếc qua thằng Tí hất hàm cho nó và con Mơ lui xuống, chờ họ khép cửa lại. Ông Tòng đi đến ngồi xuống trước mặt bà cả, nói kiểu vừa đấm vừa xoa. Bà chút giận lên đầu nó làm gì? Lại chuốc thêm bực bội vào người cho mau già. Tôi đi gặp thầy Sinh bàn công chuyện. Nó là người làm trong nhà mà tôi tin tưởng nhất. Bà đừng có nhúng tay vào, kẻo lại thiệt thân. Tôi... Bà cả cứng miệng không dám đôi co với chồng, hậm hực nhìn ra cửa. Ông Tòng đứng dậy, phủi tay một cái ứ hử rồi bỏ ra ngoài, phớt lờ đi thái độ không vui của bà cả. Ông quay về phòng mình. Nhà ông rộng lắm, toàn dựng nhà bằng gỗ quý mát rượi. Mỗi bà vợ ông giao cho một sãy quản lý, có người hầu kẻ hạ riêng, không thiếu. Còn căn phòng này để ông cất giấy tờ sổ sách kế ước đất đai nhà cửa, cũng là nơi ông thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi. Ông không có lệnh của ông ấy, thì đố ai dám bén mảng vào, ngay cả bà cả. Ông Tòng vừa bước vào trong, Tí nhanh chân chạy ra đóng cửa. Chờ ông chủ ngồi xuống ghế, nó ghé sát tai thì thầm. Đôi lông mày trên gương mặt già nua nhăn nheo đang cau có bỗng giãn ra, cười hơ hớ đập tay xuống bàn đột một cái, hỏi lại. Mày nói thật chứ? Họ về đình làng mình biểu diễn sao? Vâng, sai làm sao được ạ? Nghe đâu họ xin được giấy phép biểu diễn rồi. Ngày mai bắt đầu bán vé rồi đấy ông ạ. Ông Tòng nhếch môi đưa tay lên gãi mép. Đôi mắt lim dim khát tình càng làm cho khuôn mặt đều cáng của lão ta nhìn điêu không tả nổi. Định nói gì đó với thằng Tí, bỗng ngoài sân có tiếng la cứu thất thanh của con Lài, làm ông ấy giật mình. Thằng Thốt đứng dậy trừng mắt quát từ trong phòng quát ra. Tiền sư cha mày, lại có chuyện gì nữa? Gần nửa đêm mà nó bố bố cái miệng ra như thế. Ông còn tưởng cháy nhà. Thằng Tí, mày ra xem con Lại nó hét cái gì ngoài kia. Tí Dạ Vâng chạy ra ngoài xem, con lại chộp ngay tay nó kéo đi qua hướng dãy phòng bà Hai ở, miệng luôn hối thúc. Nhanh lên, bà Hai sắp sinh, bà Hai sắp sinh. Nhưng bà Hai lạ lắm, không chịu nằm yên trên giường mà cứ lăn xuống đất, tay cào cấu xuống nền nhà gầm gừ. Tí hất cánh tay nó ra, chẳng nói chẳng rằng bỏ chạy về hướng phòng ông chủ, mà con lại đằng sau vẫn nói. Ơ, anh Tí, vào đây giúp em một tay, giữ bà Hai lại, em còn đi gọi bà đỡ. Tí vẫn không ngoái cổ lại, chạy ngay về phòng báo tin cho ông chủ biết. Nghe thằng Tí nói xong, ông Tòng đứng phát dậy, chạy ra sân hô hoán mọi người. Thằng Đức, mày vào làng gọi bà đỡ. Còn chúng mày, mau đi chuẩn bị nước nóng cho ông. Nhanh nhanh cái chân lên xem nào. Ông ấy lo sốt vó. Đức rẽ màn đêm, xách cây đèn báo trên tay chạy ngay vào làng. Trời tối om, lâu lâu lại chân nó vấp vào đá, xém chút dập mặt xuống con đường phía trước. Ấy thế mà nó vẫn chạy như bay, chỉ sợ chậm trễ. Bà Hai và cậu chủ trong bụng có bị sao thì mọi tội lỗi ông chủ lại đổ thừa lên đầu mình. Đoạn, Đức được bà đỡ về được nửa đường, Đức thấy tiếng gọi một người đàn ông trung niên đứng bên đường, ngoắc tay lại hỏi. Anh dừng chân, nhìn ông ta một lượt dò xét từ đầu đến chân hỏi. Ông cần gì? Người kia đáp. Cho tôi hỏi đường đến thôn Phúc Xá, đi ở hướng nào hả cậu? Bà đỡ nhanh miệng đáp. Đây là thôn Phúc Xá chứ đâu nữa. Thôi, về nhanh đi cậu, kẻo ông chủ nổi nóng lúc ấy tôi không nói đỡ cho cậu được đâu. Vừa trả lời bà đỡ vừa hối Đức đi tiếp. Người đàn ông kia đứng lặng thinh nhìn theo bóng lưng họ dần ẩn khuất trong đêm tối, nở một nụ cười lạnh tanh. Đợi hai người đi được một đoạn, ông ta bám theo sau, giả vờ nài nỉ. Tôi người nơi khác đến, ở đây lại không quen thân ai. Làm phiền hai người cho tôi qua đêm một hôm có được không? Đức ngoảnh mặt xoay người lại, giơ cây đèn lên ngang mặt nhìn. Ông ta chưa già lắm, độ tuổi chỉ tầm ngoài 40 một chút. Cách ăn mặc thì có phần cổ quái nên Đức e dè từ chối. Không được đâu, tôi chỉ là phận tôi tớ trong nhà, có quyền hành gì mà dám nhận lời cho ông qua đêm. Hồi nãy chả phải ông hỏi thôn Phúc Xá hay sao? Hỏi vậy chắc là ông phải quen ai ở người làng này. Cứ nói tên ra, tôi chỉ đường cho đến đấy. Ông ta xua tay, chậm rãi nói. Đúng là tôi hỏi tới đây, nhưng mà là do thầy tôi cử đến. Năm xưa thôn này đã giúp đỡ thầy tôi rất nhiều. Trước khi nhắm mắt, thầy có dặn tôi phải đến đây, xua đuổi vận đen của làng này đi giúp thầy. Đấy là cách mà thầy tôi muốn trả ân nghĩa năm xưa. Coi như vậy, thầy tôi ở nơi chín suối mới yên tâm nhắm mắt. Đức nghe ông ta nhắc đến thầy bà gì đó, lờ mờ đoán ra người đàn ông này biết xem bói. Hôm nghe con lại kể nhìn thấy ma trong nhà ông chủ, lúc đầu tưởng đâu đấy là hồn ma của bà ta. Đến khi nhìn kỹ lại thì mới nhận ra đó là một cô gái rất xinh đẹp. Trên tay cầm cái quạt giấy che miệng để lộ bàn tay sáu ngón trông rất kỳ dị, đôi mắt đỏ như lửa nhìn nó chằm chằm. Thấy đôi chân cô ta không chạm đất, nó mới hốt hoảng hét toáng lên rần trời. Đức nghĩ đưa ông ta về nhà xem cho nhà ông bà chủ một quẻ cũng chả sao, có khi lại đúng người ông bà chủ cần lúc này. Đang suy nghĩ, bỗng bà đỡ từ phía trước quay lại, kéo nó rục rã đi. Đức nhanh miệng nói. Vậy ông theo tôi, nhưng tôi nói trước, ông bà chủ có chịu hay không thì tôi không dám chắc đâu nhé. Người đàn ông kia gật đầu mỉm cười. Vâng, cảm ơn cậu. Chỉ cần để tôi vào nhà, tôi sẽ thuyết phục được gia chủ. Đức nghe không hiểu ý ông ta lắm, nhưng bị bà đỡ cằn nhằn hối thúc nhiều quá, anh đành ngoắc tay ra hiệu cho người đàn ông kia đi theo mình. Ba người lặng lẽ dạo bước thật nhanh đi trong đêm tối. Xung quanh họ toàn là bóng đêm đặc quánh, chỉ có ngọn đèn bão trên tay Đức soi sáng con đường u tối trước mặt họ. Hơn nửa giờ sau, ba người về tới nhà ông Tòng. Thằng Đức thấy ông Tòng đang sốt sắng, bộ dạng đứng ngồi không yên cứ đi qua đi lại trước sân. Nó liền chạy lại, ghé sát tai ông chủ thì thầm mấy câu. Nghe xong, ông Tòng chạy ra ngay cổng, nhìn người đàn ông chạc tuổi mình một lượt từ đầu đến chân, gấp gáp hỏi: Ông biết xem tướng số sao? Người kia gật đầu: Vâng, một chút. Ông Tòng hỏi lại: Ông tên họ là gì? Tôi không chứa chấp người lạ, mà đến cả tên họ người đó cũng vô danh. Ông ta mỉm cười: Tôi họ Lưu, tên Phi. Họ tên đầy đủ là Lưu Hoàng Phi. Mọi người thường gọi tôi là thầy Lưu. Tên họ ông ta giống y chang người Tàu. Chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, tiếng nhỏ lại trong nhà hô hoán khiến cả nhà hoảng hốt trông theo hướng tay nó chỉ. Ông chủ, bà chủ, không hay rồi. Bà ấy thành tinh rồi, leo lên cả mái nhà không chịu xuống. Ông Tòng và lão Lưu ủa chạy đến cửa phòng bà, chợt khựng chân lại. Hai cánh cửa phòng bà Hai vẫn then cài bên trong kín mít. Dưới ánh đèn trong phòng, mọi người thấy một cái bóng đu đưa, bụng thõng xuống trên tấm đà gỗ tít trên mái nhà. Hết bỏ lổm ngổm trên ấy, lại di chuyển từ cột này sang cột bên kia, nhanh thoăn thoắt như một con sóc. Mặt mày người nào người nấy nhìn nhau sám ngoét sợ hãi. Ông Tòng lắp bắp hỏi: Chuyện này là sao? Không lẽ bà ấy hóa quỷ thật? Ông Lưu lúc này mới lên tiếng, nhìn vô cái hình bóng trong kia lại nhìn ông Tòng, vỗ vỗ vai ông ấy trấn an: Đừng lo, bà ấy bị ma nhập mà thôi. Âm khí trong nhà ông nặng lắm, nên sắc mặt ông lúc nào cũng tái nhợt thiếu sức sống. Bàn tay và cả lòng bàn chân hễ đêm xuống là lạnh cóng như vừa sờ vào đá đổ mồ hôi lạnh, dẫn đến âm thịnh dương suy, để lâu sẽ mặt vận dẫn đến yểu mệnh. Ông Tòng nghe xong sợ hãi lắm, đút chiếc khăn tay trong túi áo đưa lên trán vội lau mấy giọt mồ hôi đang đổ, nhanh miệng hỏi: Vậy ông giúp nhà tôi đi, hóa giải lời nguyện kia giúp tôi. Tôi hứa sẽ hậu tạ ông tiền công hậu hĩnh. Chỉ cần cô ta biến mất khỏi nhà tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng chịu. Biết đây là mối làm ăn có hời, ông ta lúc đầu tỏ vẻ không quan tâm đến tiền bạc, nói vong ma kia hung dữ khó trị. Ông Tòng phải năn nỉ gãy lưỡi, lão Lưu mới chịu gật đầu đồng ý. Ông ta nhìn chằm chằm vô phòng của bà Hai quát: Tất cả lùi lại để tôi hoán đổi xác. Nhớ, trong lúc tôi làm phép, đừng ai vào làm phiền, cũng đừng hỏi gì cả, pháp lực sẽ mất tác dụng. Ông Tòng gật đầu hô hoán người làm tập hợp lại trước sân. Trên tay mỗi người cầm một khúc cậy thủ sẵn, phòng khi con quỷ đó xuất ra ngoài tấn công họ thì có vũ khí để mà tự vệ. Lão Lưu đập cửa xông vào, nhìn chăm chăm bà Hai đang bấu chặt cái xà gỗ đỉnh mái, liền nhanh tay rút ra một lá bùa màu vàng ném vào người bà, hô lớn: Xuất! Lập tức bà ta thét ré lên một tiếng như muốn xé toang cái căn nhà ra làm đôi, ngã bụp xuống đất, bỏ lổm ngổm chui vào gầm bàn trốn. Ông Tòng thấy vợ mình ngã, sợ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng bà ấy, liền chạy vào, đứng ngoài cửa hốt hoảng hỏi: Này ông, vợ tôi cô ấy sắp sinh, ngã như vậy liệu có sao không? Không cứu được mẹ cũng phải cứu bằng được đứa bé. Thì ra ông ta chỉ lo cho đứa con trong bụng, còn sự sống của vợ mình lão ta không mảy may quan tâm. Điều đó đủ thấy con người lão Tòng sống vô tâm tuyệt tình với những người phụ nữ bên cạnh mình như thế nào. Vốn dĩ lão ta chỉ coi mấy mụ vợ mình cưới về như một cái máy đẻ thuê, sinh con nối dõi cho dòng họ nhà lão ta. Lão Lưu xua tay trấn an: Ông yên tâm, đã có bùa của tôi đỡ. Gọi cho tôi bà đỡ và hai người to khỏe vào đây, tôi sẽ giúp bà ấy sinh con. Con quỷ kia không nhập vào người vợ ông, mà nhập vào đứa trẻ trong bụng. Ông Tòng lo lắng hỏi lại: Ông nói vậy là sao chứ? Thằng bé còn chưa ra đời kia mà, sao lại nhập được vào nó được? Lão Lưu cười nhạt mà rằng: Là trai hay gái, để tôi bắt mạch mới biết được. Dứt lời, ông ta lao đến chỗ bà ấy, nắm cổ tay bà ấy, lôi cánh tay bà ra trước mặt, đặt hai ngón tay lên bắt mạch, gật gù ậm ừ trong cổ họng. Ông Tòng sốt ruột hỏi: Sao rồi, là trai hay gái? Lão Lâu cười. Là bé trai. Có điều... Ông ta khựng lại câu nói, cau mày nhìn vào đôi mắt ngây dại của bà ta, thở dài lắc đầu, nghe hơi não lòng. Ông Tòng càng xót ruột, chạy đến chỗ Lão Lưu hỏi dồn. Kìa, ông trả lời tôi đi chứ. Có điều thằng bé ra làm sao? Mệnh của nó có tốt hay không? Lão Lưu nói tiếp. Vậy còn để xem hình hài nó ra làm sao, nhìn tướng đoán mệnh. Ông mau gọi người vào đây đi, chuẩn bị cả nước ấm cho tôi, nhanh lên kẻo không kịp bây giờ. Ông Tòng chạy ngay ra ngoài. Hoắc Tý và Đức gọi bà đỡ vào trong, xài nhỏ lại đi chuẩn bị nước ấm. Cả nhà chạy ngược chạy xuôi, ồn ào cứ như cái chợ. Bà cả đứng ngoài sân bĩu môi, lẩm rẩm nói trong miệng. Ôi dào, cứ làm như một mình cô ta biết sinh con trai. Chẳng phải tôi cũng sinh trong một đứa con trai là thằng Phú rồi sao? Nó ốm yếu một chút nhưng bù lại thông minh hơn người. Ánh mắt sắc lạnh nhìn vào trong phòng, thầm cầu trời khấn Phật để cho hai mẹ con bà Hai chết cả đi. Như vậy mới không ai giành giật tài sản với con trai mình. Lão Lưu đang cúi người bới tìm những cái thứ mình cần trong chiếc tay nải của mình. Đột nhiên, bà Hai chân tay cử động, khua khoáng loạn xạ, bò ra khỏi gầm bàn, phóng đôi mắt đỏ ngầu nhìn bọn họ. Trong cách bò dưới đất của bà ấy chậm rãi đầy ớn lạnh, như những con robot chuyển động từ từ, miệng gầm gừ như thú dữ, đầu ngoẹo bên này, vặn bên kia, gương không chút cảm xúc. Lão Lưu nói với mọi người. Nhanh, mau lùi lại, xem ra lá bùa vừa rồi vẫn không làm cho nó sợ. Vậy cô xem, ta có gì cho cô này. Nói xong, Lão Lưu, Sai Tí và Đức khóa tay, đưa bà Hai đặt nằm trên giường, cột chân tay lại, miễn sao không để bà ấy tấn công lại là được. Tí và Đức nghe lệnh, lật đật lao tới làm y như lời Lão Lưu nói. Họ vừa đặt được bà Hai lên giường, bất thình lình bị bà ấy chồm lên, cào cấu vào người, làm chiếc áo rách tưa, da thịt rướm cả máu. Họ hét lên, sợ hãi lùi lại. Một miệng bà Hai nhơm nhớp, nhễ ra những chất dịch nhầy nhụa, hôi thối bẩn thỉu từ bên trong bụng. Một mùi hôi thối lan tỏa ra khắp căn phòng, xộc thẳng lên mũi nghe đến nợm cổ. Lão Lưu lao tới, dán lá bùa lên trán bà Hai. Ngay tức thì, bà ấy nằm vật xuống đất, cơ thể rung lắc mạnh như người bị động kinh. Được rồi, mau chói bà ấy lại, chói tay vào nhau, cong chân, cột dạng ra mới sinh con được. Cột xong, Lão Lưu gọi bà đỡ đến, chậu nước ấm đã được lại đặt bên cạnh. Bây giờ chỉ còn chờ bà Hai sinh con. Lão Lưu đặt bàn tay lên trán bà Hai, lẩm nhẩm chú trong miệng. Một lúc sau, các ngón tay khép lại, chỉ duỗi thẳng ngón trỏ và ngón giữa làm phép. Hai ngón tay ông ta từ từ di chuyển xuống dưới cổ, ngực, đến cuối cùng là bụng thì dừng lại. Lật áo bà Hai lên, xoa tròn bụng theo hướng kim đồng hồ chạy, đúng 7 lần thì dừng lại ở mỏ ác. Các ngón tay còn lại lần lượt duỗi thẳng ra, uyển chuyển bấm huyệt nhấn mạnh xuống, mặc bà Hai đau đớn gào khóc trong cơn thịnh nộ của quỷ dữ. Người đau lắm sao? Ai bảo lì mãi không chịu xuất? Đưa dao lại đây cho tôi, mổ bụng lấy đứa bé, nếu như nó không chịu nghe lời. Ánh mắt hung bạo của bà Hai dịu hẳn sau câu nói của Lão Lưu. Bầu không khí căng thẳng bao trùm lên khắp căn phòng, làm cho bà đỡ căng thẳng đến nỗi khi đầu đứa nhô ra mà vẫn không dám đụng tay vào. Chỉ đến khi tiếng của Lão Lưu quát lớn, bà đỡ mới giật mình vâng dạ. Nắm đầu đứa bé, vặn, xoay để lôi ra. Nhanh tay lên. Dạ dạ, tôi làm ngay đây. Bà đỡ nắm đầu đứa bé xoay vặn, lôi nó ra từ từ. Tiếng gào hét đau đớn quằn quại của bà Hai vẫn không ngớt. Bà Hai ngóc đầu lên lại nằm vật xuống, hít vào thở ra rồi rặn. Mãi tới hơi rặn thứ 7, tưởng chừng như kiệt sức không thể sinh, may mắn đứa bé cũng ra đời trong tiếng khóc chói tai. Ông Tòng đứng ngoài vỗ tay mừng quính, nghe tiếng con khóc ông chạy lại, nhìn chằm chằm vào hai bàn tay thằng nhỏ. Thấy hai bàn tay có đều 5 ngón, ông ấy mới thở phào nhẹ nhõm, miệng hớn hở làm nhảm. Sinh rồi, là con trai. Chỉ có bà cả đứng ngoài sân mặt mày bí xỉ, hậm hực bỏ về phòng. Bà hai nằm vật xuống mệt mỏi khép mắt lại. Mình mẩy mồ hôi mồ kê nhễ nhại, chiếc áo trên người ướt sũng. Tiếng ông Tòng quát. Chúng mày còn không mau vào đây chăm sóc bà hai. Lão Lưu nhìn vào đôi hàng lông mày của đứa bé, đưa tay lên miệng lầm rầm bấm quẻ, tay kia nắm vào bàn tay nhỏ xíu, nhìn thật kỹ thở dài. Ông Tòng thấy thái độ không mấy lạc quan của Lão Lưu, sốt sắng hỏi. Sao rồi? Vận mệnh thằng bé tốt chứ? Lão Lưu chậm rãi đáp. Mệnh của thằng bé khắc trong nguyên thần, phải dùng hình nhân thế mạng. Nguyên là về khí, thần là hơi thở, phải sử dụng linh hồn của con người tìm lại nguyên thần. Thằng bé đã bị ma ám thần. Ông Tòng nghe chẳng hiểu gì, nào là nguyên thần với cả hơi thở. Nghe Lão Lưu nói, ông Tòng xoắn hết cả não, cầu có hỏi lại. Thầy thôi bớt cái giảng giải ba cái đạo pháp gì đấy đi. Tóm lại, làm sao để thay đổi vận mệnh của thằng bé? Ông càng nói tôi càng cảm thấy khó hiểu, thật là bực hết cả mình. Lão Lưu vẫn điềm tĩnh nói. Thì như tôi nói rồi đó, phải dùng hình nhân thế mạng. Bây giờ ông sai người đi chặt tre, đan thành một hình người cho tôi, dán giấy lên kín làm hình nhân bằng giấy, sau đó đem vào đây. Tôi dùng phép thuật tìm lại nguyên thần cho thằng bé. Còn hình nhân kia, nó là vật thế mạng. Coi như vậy, mạng của thằng bé mới mong giữ được. Đoạn, ông Tổng sai người chặt tre trẻ nhỏ thành sợi, sai thằng Đức vào làng rước ông thợ đan lát thúng mụn về đây đan cho nhanh. Chứ trông chờ vào bàn tay vụng về của đám người làm trong nhà thì có tới mai cũng chả đan xong cái hình người. Đan xong, họ dán giấy, mặt mũi phải làm như một con người, mái tóc quét mực đen, đôi mắt dán lông mi, bờ môi đỏ chót, thì Lão Lưu mới gật gù vừa ý. Lão ta hối. Mang hình nhân vào đây, đặt nó ngồi trên chiếc ghế đầu bên kia. Còn cô, lót đứa bé vào chiếc ghế bên này rồi ra ngoài hết cho tôi. Trong lúc tôi làm phép, cấm ai lên tiếng dù chỉ là một lời. Lão Lưu lấy 4 sợi chỉ đỏ, cột 2 sợi vào hai tay thằng bé, nối liền với hai tay con hình nhân ngồi đối diện. Lần lượt tiếp đến là hai chân, cũng cột 2 sợi nối với hai chân con hình nhân. Xong xuôi, ông ta đưa hai tay lên ngang ngực bắt ấn, miệng nhậm chú liên hồi. Một lúc sau, bất thình lình ông ta mở mắt, miệng hô lớn. Thế mạng! Tay ông ta nắm chặt con dao dưới đất, vùng lên cao cắt đứt 4 sợi chỉ đỏ. Lại hô lớn. Chạm dây! Tức thì, 4 sợi chỉ bùng cháy lan sang con hình nhân phát cháy phừng phừng. Trong thoáng chốc, con hình nhân cháy thành lan, bị gió cuốn bay đi hết. Ông Tổng mở to đôi mắt, kinh ngạc khi chứng kiến cảnh con hình nhân cháy rụi thành than ngay trước mắt. Vậy mà chiếc ghế đầu không hề hấn gì. Quả là được mở rộng tầm mắt. Nhỏ Mơ đứng nép sau cửa, chứng kiến nãy giờ nó bỏ đi, quay lại phòng báo lại cho bà cả biết. Bà cả nghe xong trừng mắt ngẫm nghĩ một hồi, nhìn Nhỏ Mơ hỏi. Mày nói thật chứ? Lão ta giỏi vậy sao? Mơ gật đầu, nói chắc như đinh đóng cột. Dạ thật ạ, con thề đấy. Ngay khi ông ta chém đứt dây, tự con hình nhân bốc cháy dữ dội. Ông chủ mừng ra mặt bà. Bà cả nhìn phát cậu con trai 7 tuổi của mình đang nằm ngủ trên giường. Đăm chiêu một lúc, dường như bà ấy đang nghĩ ra cách gì đó, gật gù liên tục, nhếch mép cười. Bà cả ngoác Nhỏ Mơ lại thì thầm vào tai nó, rồi xua tay ra hiệu cho Mơ. Qua bên phòng, bà hai tiếp tục thám thính. Mơ nhận lệnh tiếp tục rời khỏi phòng. Đến nơi, Mơ thấy Lão Thầy Lưu dùng hai ngón tay vẽ vẽ cái gì đó lên trán đứa trẻ. Thao tác rất uyển chuyển, nhanh nhẹn, chỉ có những người trong nghề mới có thể hiểu. Vẽ xong, Lão Lưu thu tay về, trán lấm tấm mồ hôi đổ. Hình như ông ta tốn khá nhiều sức lực cho việc trục vong cho bà hai và việc hóa giải lời nguyền kia cho ông chủ. Lão Lưu quay ra bảo: Xong rồi, tôi đã xuất vong ra khỏi người thằng bé và đã dùng hình nhân thế mạng. Từ giờ mọi người cứ yên tâm, nguyên thần tôi cũng đã tìm lại, đã đả thông các huyệt đạo, cứ chăm sóc nó bình thường là được. Ông Tổng chạy lại nắm tay cảm ơn Lão Lưu rối rít, mời lão qua bàn trà ngồi nói chuyện. Mọi việc trong này sai đám người trong nhà làm. Nhấp ngụm trà xong, ông Tổng khà ra một tiếng như uống rượu, chậm rãi hỏi Lão Lưu: Ông có chắc nhà tôi thoát khỏi lời nguyền của cô ta rồi chứ? Nói thật, trước đây tôi cũng đi xem thầy, nhưng ông ấy bảo phải tìm được đứa con gái thất lạc của tôi về. Ông ấy dùng máu của nó để hóa giải lời nguyền. Nếu như ông phong ấn hay đuổi nó ra khỏi đất nhà tôi hứa hậu tạ ông thích đáng. Lão Lưu ngồi trầm ngâm một lúc, cau mày suy nghĩ, đưa ngón tay lên trước mặt, lẩm rẩm mấy câu gì đó rồi nhìn ông Tòng mỉm cười. Tôi tưởng là gì? Thì ra là đứa trẻ 6 ngón tay. Mạng nó thuần âm nên chắc ông ta muốn dựa vào điểm này để phá bỏ đi lời nguyền kia. Ông Tòng vội hỏi lại: Đúng thế, tôi cũng nghe thầy ấy nói lại như vậy. Chỉ có điều mấy hôm nay tôi cho người đi tìm khắp nơi mà tin tức về con bé vẫn bạt vô âm tín. Cũng không biết nó còn sống hay là đã chết. Tìm nó bây giờ giống như mò kim đáy bể. Lão Lưu lắc đầu xua tay, miệng cười nhạt: Không cần, tôi sẽ có cách giúp ông. Con bé đó nó là người nửa âm nửa dương, có tìm về hay giữ lại trong nhà thì trước sau gì nó cũng gây họa, khắc những người trong nhà. Già thì ốm đau bệnh tật, trẻ thì chết yểu chết trẻ. Chỉ cần làm theo cách tôi nói là đủ, đảm bảo từ nay vòng ma kia không dám hiện thân quấy quả gia chủ nữa. Nói xong, ông ta móc trong túi ra cả thầy 8 lá bùa, chỉ 8 chỗ cần chôn. Xung quanh đất, nó giống như một trận đồ bát quái chấn yểm nguyên khu đất nhà ông Tòng. Riêng căn phòng hôm bà ba chết, Lão Lưu cho dán một lá trên trước cửa phòng và chôn thêm một lá giữa gian nhà, ngay trước cửa nối ra vào. Ông Tòng và mấy người làm trong nhà vui mừng ra mặt, nhất là nhỏ Lại, vì từ hôm nay nó đi tiểu đêm cũng không cần sợ ma nữa. Vốn dĩ nó yếu bóng vía, thường hay nhìn thấy vong ma mỗi khi màn đêm buông xuống. Quý vị thân mến, Duy Thuận xin phép dừng buổi phát triển ngày hôm nay tại đây. Và câu chuyện này thì Thuận sẽ chia thành 4 phần khác nhau. Tối nay chúng ta vừa đón nghe xong phần 1. Và đúng như dự đoán của Thuận thì mỗi một lần tác giả Trần Linh gửi chuyện về cho kênh thì Thuận tin chắc rằng nó sẽ là những cái câu chuyện thực sự rất là cuốn hút và có nhiều nội dung, rồi có nhiều cái sự bẻ lái trong câu chuyện mà Thuận tin rằng cả những người đọc và những người nghe sẽ cảm thấy bất ngờ qua cái lối viết của tác giả Trần Linh. Và câu chuyện này thì đang đến cái hồi cực kỳ là hấp dẫn. Và những cái phần sau của câu chuyện thì Thuận tin rằng có rất là nhiều cái yếu tố hấp dẫn cũng như cái yếu tố bất ngờ khiến chúng ta đôi khi phải bật ngửa đấy quý vị ạ. Quý vị hãy cùng với Duy Thuận thử đoán xem cái nội dung tiếp theo của câu chuyện này sẽ ra sao. Và cái vai trò của cái đứa trẻ được sinh ra với bàn tay 6 ngón sẽ có vai trò gì trong câu chuyện? Quý vị hãy cùng với Thuận thử dự đoán xem, để rồi cuối cùng kết quả dự đoán của chúng ta và của tác giả Trần Linh có đúng hay không quý vị nhé. Hãy ghi lên ý kiến của mình, hãy bình luận xuống phía dưới để cho Thuận được biết nhé. Cảm ơn tất cả quý vị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào buổi tối ngày mai lúc 21 giờ. Thuận sẽ đọc cho quý vị đón nghe phần 2 của câu chuyện này. Một câu chuyện rất hấp dẫn đúng không ạ?